Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 72, cường hóa trang bị. Góc truyện audio.com. Winston, sau khi hạ gục tù trưởng Ox xương giá, tôi trở về lò rèn của Khan và kiểm tra những vật phẩm vừa nhận được. Mũ của tù trưởng Ox xương giá. Chấm, hạng, cực phẩm, bộ, độ bền, 250, 250, phòng thủ, 130, khả năng nhận phải đòn chí mạng giảm 20, lượng máu tối đa tăng thêm 10. Có tỷ lệ khá khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hoảng sợ, bộ trang bị thủ lĩnh Ox xương giá, 3 trang bị. Sức mạnh, 50, thể lực, 80, 5 trang bị. Sức mạnh, 100, thể lực, 200, có thể biến thân thành tù trưởng Ox xương giá. Tù trưởng Ox xương giá, có khả năng ra lệnh cho những con Ox xương giá xung quanh, kỹ năng. Chém xoay, sẽ được tạo ra. Tù trưởng tộc Ox xương giá được xem là kẻ thống trị vùng đất tuyết phía Bắc. Chiếc mũ này, thứ mà nó yêu thích, được làm từ sọ của một con ogre tuyết và có vẻ ngoài cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt hơn, chiếc sừng phía bên trái càng khiến khiếp đảm hơn, chỉ việc đội chiếc mũ này cũng có thể khiến đối tượng nhìn thấy phải hoảng sợ. Điều kiện sử dụng, cấp 150, sức mạnh 400. Khối lượng, 800, LT, Fit Capson, CT, Frostlight Orchip Helmet, LT, Fit Capson, CT, Ngọc Triệu Hồi Sét Đỏ. Sức mạnh của Pháp Sư tộc Ox xương giá được kết tinh ở trong viên đá này. Được dùng để triệu hồi sét đỏ từ trời cao, tạm thời tăng sức tấn công của vũ khí bị sét đánh trúng và thêm nguyên tố sét vào đòn đánh. Mất 1 phút để triệu hồi tia sét. Và máu của người triệu hồi sẽ giảm 10, sau mỗi lần triệu hồi. Khối lượng, 50, LT, Fit Capson, CT, Red Lightning Summoning Beat, LT, Fit Capson, CT. Thật khủng khiếp, nếu hai thứ vật phẩm này được bày bán ở những sàn đấu giá. Giá trị của chúng sẽ tăng vụt như tên lửa chứ chẳng đùa. À, vẫn còn đá cường hóa may mắn. Đá cường hóa vũ khí may mắn. Viên đá ma thuật dùng để cường hóa vũ khí. Khi cường hóa vũ khí thành công, cấp độ cường hóa sẽ 1. Nếu thất bại, cấp độ cường hóa, 1 khối lượng, 20, LT, Fit Capson, CT, Blessed Weapon Enhancement Stone, LT, Fit Capson, CT, đá cường hóa áo giáp may mắn. Viên đá ma thuật dùng để cường hóa áo giáp. Khi cường hóa áo giáp thành công, cấp độ cường hóa sẽ 1. Nếu thất bại, cấp độ cường hóa, 1 khối lượng, 20, LT, Fit Capson, CT, Blessed Armor Enhancement Stone, LT, Fit Capson, CT, ở Satisfy, trang bị có thể cường hóa tới 10, tuy nhiên giá trị của những viên đá cường hóa lại khá đắt đỏ. Chưa kể, cấp độ cường hóa càng cao thì tỷ lệ thành công lại càng thấp. Hơn nữa, nếu cường hóa thành công, giá trị cường hóa sẽ 1 nhưng nếu thất bại sẽ 3, nên khả năng mà một người chơi thông thường sở hữu vật phẩm được cường hóa cấp cao không khác gì việc hái sao trên trời cả. Nhưng nếu có đá cường hóa may mắn thì sẽ giảm 1 cấp thay vì giảm 3. Quả thực là một thứ đồ gian lận, bình thường nếu cường hóa thất bại sẽ giảm 3 cấp nhưng với những viên đá may mắn này chỉ giảm 1. Gánh nặng khi thất bại cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây là lần đầu tiên mà tôi biết đến những viên đá thần kỳ này. Nhưng không phải những người chơi cấp cao đã quen thuộc với chúng sao? Bọn họ, đặc biệt là những người nằm trên bảng xếp hạng, thường dùng những trang bị 6 hoặc cao hơn, tôi luôn tò mò về bí mật của họ và hóa ra là họ đã sử dụng những viên đá cường hóa may mắn này. Mình có nên cường hóa dao găm lý tưởng? Cuối cùng thì tôi cũng không kiếm đủ 20 vảy siêu ít. Thành ra không thể làm, áo trùm zip up, ngay lúc này được và tôi cũng không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu với quái vật ở hẻm kê gian. Bây giờ mình đã cấp 85, nhưng, dựa trên thông tin về chỉ số hiện giờ thì tôi mạnh ngang những người chơi cấp 100. Tuy nhiên, đó là nếu xét về chỉ số, vì việc thiếu hụt những kỹ năng chiến đấu. Tôi vẫn sợ phải đánh với bọn quái ở đó. Mình chỉ có 4 kỹ năng liên quan đến chiến đấu. mình có thể dễ dàng hạ gục óc xương giá, nhưng quái vật ở hẻm kê gian hoàn toàn khác biệt so với chúng. Mình tự hỏi liệu có thể xử lý chúng chỉ với 4 kỹ năng này thôi. Thế rồi chỉ còn một việc mà tôi có thể phụ thuộc vào lúc này. Đúng thế, cường hóa giao găm lý tưởng thôi nào. Một trong những đặc tính của hậu duệ Bắc Ma là việc tôi được tăng thêm tỷ lệ cường hóa vật phẩm. Không có thông tin chính xác về việc sẽ tăng thêm bao nhiêu. Nhưng nếu chỉ xét hậu duệ Bắc Ma là một nghề huyền thoại thì tỷ lệ tăng thêm cũng không hẳn là nhỏ. Tôi quyết định định hướng đến nhà đấu giá ngay lập tức và kiếm thêm đá cường hóa trang bị. Đá cường hóa khoảng 100 vàng, và đá cường hóa may mắn những 1,200 vàng, một viên may mắn đắt gấp 12 lần những viên đá cường hóa thông thường. Nhưng không phải tôi có tận 5 viên nhờ việc giết óc tù trưởng sao? Chỉ giá trị của 5 viên này thôi đã tương đương với 11.880.000. Chưa kể là còn chiếc mũ hạng cực phẩm, ngọc triệu hồi sét đỏ và cả vảy siêu ít, con tù trưởng óc xương giá đó đáng giá bao nhiêu vậy chứ? Khi một cuộc săn boss được tiến hành bởi nhiều thành viên, giá trị của những vật phẩm rớt ra sẽ được chia đều cho số lượng thành viên trong tổ đội nên sẽ không thể kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Nhưng tôi đi săn với Huroy và hốt được bộn tiền vì đã lấy hết vật phẩm kiếm được. Tôi tự hào là mình không có lương tâm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút ái ngại dành cho Huroy. Mình có nên chia một phần nhỏ cho Huroy không? Cuộc săn boss này thành công là nhờ sự hy sinh cao cả của Huroy. Anh ta đã sử dụng hết số bom lửa và thuốc hồi máu. Và cả lượng kinh nghiệm đã mất khi anh ta chết. Tôi sẽ là một con người tồi tệ nếu không chia chắc gì cho Huroy. Cốc, kẻ tồi tệ nhất à? Đúng là thế đấy, nhưng thực ra, anh ta có được nghề thứ hai cũng nhờ tôi đây chứ. Cái ân tình mà anh ta nợ đó đâu thể trả được một sớm một chiều. Tôi chẳng cần phải chia bớt gì cho anh ta. Hơn nữa, anh ta là người sẽ theo phục vụ tôi nên việc người chủ lấy hết vật phẩm cũng là theo kế hoạch. Nói rồi tôi mua 10 viên đá cường hóa vũ khí thông thường và trở về lò rèn của Khan. Vẫn còn là sáng sớm nên Khan thức dậy và chào tôi. Grit, ta đã lo cho cậu lắm đấy. Ta mừng vì cậu vẫn ổn. Đâu có gì cần lo đâu chứ. Bọn óc đó đâu phải đối thủ của tôi. Khan lờ đi nụ cười khả ố của tôi và nhìn lên đống bừa bộn mà tôi đặt trên bàn. Không phải cái mũ này trông rợn người quá đấy chứ. Được làm từ sọ đầu của Ogre sao? Vẻ ngoại dù xấu xí nhưng phòng thủ lại khá tốt. Viên ngọc gì đây? Ta có thể cảm thấy một luồng hào quang bí ẩn nhưng khá khó để xác định được. Đây là vảy siêu ít mà ta vẫn thường được nghe kể đấy sao? Cậu sẽ dùng chúng như thế nào để chế tạo vật phẩm? Ta hoàn toàn không biết. Hay, không thể nào, thứ này là, Khan ré lên vì ngưỡng mộ khi nhìn thấy đống da của óc xương giá. Ông ngẫm nghĩ một hồi và nói, ta thực sự thích chất liệu da đàn hồi như này, nếu sử dụng để làm giáp trong, chúng có thể hấp thụ toàn bộ chấn động nhận phải từ giáp trụ ở ngoài. Khan dường như đã nảy ra ý tưởng mới, tôi tặng cho ông ấy đống da kia, đây là một món quà, mà nói đúng hơn, tôi mong ông có thể tạo ra một bộ giáp từ đống da này cho tôi. Không phải ta sẽ phá hỏng chúng sao? Nếu ông không muốn thì không còn cách nào khác. Da của óc xương giá, một thứ vật liệu khó tìm và cực kỳ hiếm thấy. Liệu ông sẽ còn cơ hội nào khác để làm nên trang bị từ chúng không đây? Ta có nói không đâu. Ok, để những bộ da này cho ta. Ta chắc chắn sẽ làm nên một bộ giáp tuyệt vời nhất cho cậu. Tôi đưa Khan cách thức chế tạo áo giáp và lấy dao găm lý tưởng cùng những viên đá cường hóa ra và bắt đầu việc cường hóa. Đã sử dụng đá cường hóa vũ khí. 1. Dao găm lý tưởng đã được cường hóa. Dao găm lý tưởng. 1. Hạng, cực phẩm, độ bền, 168. 168. Tấn công, 254. 277. Tốc độ tấn công. 11, có tỷ lệ hiếm tiêu diệt kẻ thù ngay lập tức, nhanh nhẹn, 20, kỹ năng gió quạt được tạo ra, Kỹ năng tăng tốc được tạo ra. Một con dao găm được chế tác bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Nó được chế tạo với sự giúp đỡ của thợ rèn nổi tiếng Khan. Không có gì đặc biệt về chất liệu hay cách thức chế tạo, nhưng kỹ thuật của thợ chế tạo kết hợp với sự giúp đỡ của Khan đã tạo nên con dao găm lý tưởng. Điều kiện sử dụng, cấp 180, nhanh nhẹn 450, thông thạo dao găm cao cấp, LT, Fitcapson, CT, Ideal Dagger, LT, Fitcapson, CT, OHHH, mỗi lần vật phẩm được cường hóa, 1, chỉ số cơ bản sẽ tăng thêm 5, chấm, tấn công ban đầu từ 242, 264 đã tăng lên 254, 277, tấn công ban đầu đã cao sẵn, nên việc tăng cấp càng cao thêm, tôi tiếp tục cường hóa, đã sử dụng đá cường hóa vũ khí, 1, dao găm lý tưởng, 1 đã được cường hóa, đã sử dụng đá cường hóa vũ khí, 1, dao găm lý tưởng, 4 đã được cường hóa, cuối cùng mình cũng tới được bước này, dao găm lý tưởng, 5, hạng, cực phẩm, độ bền, 168, 168. Tấn công, 309, 337. Tốc độ tấn công, 11, có tỷ lệ hiếm tiêu diệt kẻ thù ngay lập tức. Nhanh nhẹn, 20, kỹ năng gió quạt được tạo ra. Kỹ năng tăng tốc được tạo ra. Một con dao găm được chế tác bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Nó được chế tạo với sự giúp đỡ của thợ rèn nổi tiếng Khan. Không có gì đặc biệt về chất liệu hay cách thức chế tạo, nhưng kỹ thuật của thợ chế tạo kết hợp với sự giúp đỡ của Khan đã tạo nên con dao găm lý tưởng. Điều kiện sử dụng, cấp 180, nhanh nhẹn 450, thông thạo dao găm cao cấp, LT, Fitcapson, CT, Ideal Dagger, LT, Fitcapson, CT, trang bị có xác suất tương đối cao khi cường hóa lên. 5. Do đó, không có sự khác biệt lớn về giá giữa trang bị. 0 và 5, vấn đề là cường hóa nó lên. 6, tỷ lệ cường hóa thành công giảm mạnh kể từ 6 trở đi, nên người chơi thông thường hiếm khi có trang bị. 6, kể từ 6 trở đi, chỉ số sẽ tăng thêm 7, thay vì 5, như trước, và vẻ ngoài của trang bị cũng sẽ thay đổi, khiến việc liều lĩnh này càng đáng gái hơn. Xin đấy, xin hãy thành công đi mà. Tôi tin vào đặc tính của hậu duệ Pacma và chấp nhận thử thách cường hóa. 6. Và, đã sử dụng đá cường hóa vũ khí. 1. Cường hóa dao găm lý tưởng. 5. Thất bại, dao găm lý tưởng. 5. Đã bị giảm 3 cấp. Hề này, cái, em, y dài, email protected, em. Cũng như việc dù sở hữu nghề thợ rèn huyền thoại mà tôi chỉ chế ra đồ thường. Tôi một lần nữa bực tức vì cái nghề này. Không, chẳng phải tỷ lệ cường hóa vật phẩm sẽ tăng sao? Tại sao mình không thể đạt? 6 chứ hả? Dịch, Shinigami Light Novel Team, Edit, Sen, Cách Chương.